Chương 124, Phong Vân Dũng Động, Quần Hùng Hội Tụ. Tài phú cùng nguy cơ là cùng tồn tại. Mặc dù ở thế giới game, cũng một mực kéo dài cái này chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay nham ẩn mưu đồ bí mật trong lòng đất pháo đài khu vực này nhiệm vụ cho ra thưởng cho quá phong phú toàn thể trận doanh ngoạn gia đều có thể thu được 100 vạn kinh nghiệm cùng 1 vạn tiền tệ thưởng cho tạm thời không nói cái kia 20 điểm thuộc tính cùng 10 điểm kỹ năng, còn có một quy cấp nhận thuật kỹ năng, đây mới là nhất ngả ngớn nếu như toàn bộ trận doanh ngoạn gia đều thu được những phần thưởng. Này! Như vậy, Hỏa Quốc sẽ trực tiếp bỏ qua còn lại tứ đại trận doanh, trở thành tối cường trận doanh quốc đây là không nghi ngờ chút nào mà đạo lý giống nhau ở phong phú như vậy cất thưởng dưới, ẩn dấu nguy cơ, cũng là chí mạng bởi vì cái kia sau cờ UNGS cấp kỹ năng thưởng cho tuy nói chỉ có tên kia phá hủy trong lòng đất pháo đài ngoạn gia mới có thể bắt được. Nhưng Viên Thanh tâm lý lại phi thường tinh tường. Nhưng phàm là cấp kỹ năng thưởng cho tồn tại nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ có bóng cập buộc xuất hiện nếu như ta đem hết toàn lực, có thể cùng đỉnh phong thượng nhận đối kháng, nhưng nếu là đối đầu 397 ảnh cấp, phần thắng không lớn. Viên Thanh kiểm tra mình một chút đỉnh phong chiến lược, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ ảnh cấp buốt, còn chưa phải là trước mắt hắn có thể chống lại tồn tại tìm được nhiệm vụ chỉ thị địa phương, xem ra còn không có chơi ra lai nơi đây, chúng ta là nhóm đầu. Tiên thật tốt quá, lần này ta nhưng là tiêu hết cả tiền vốn, dẫn theo không ít nổ phù qua đây, nhất định phải đem cái kia tọa trong lòng đất pháo đài nổ hư như bức bắt đửa cỡ cấp kỹ năng phía sau, cũng đừng quên huynh đệ ta ai nhất định, trước tìm trong lòng đất pháo đài lối vào a. Tranh thủ ở người chơi khác chạy tới phía trước giờ hoàn thành cái này nhiệm vụ tốt, mọi người phân tán tìm đúng lúc này. Phu cận đột nhiên truyền đến vài cái phấn khởi thanh âm. Xem ra đã có khoảng cách tương đối gần ngoạn ra chạy tới nơi này có nghe thế vài cái thanh âm. Viên Thanh trước mắt đột nhiên một sáng hắn tâm lý đã có quyết sách mở ra nhiệm vụ nêu lên, tìm được thành phố dưới đất vào AIAA cửa, đặt đến nham ẩn thôn thiết lập bí mật pháo đài. Viên Thanh cười cười. Tim nhập khẩu, đây đối với sở hữu bạch nhãn chính hắn mà nói. Thật sự là quá đơn giản đang ở Viên Thanh vội vàng tìm kiếm thành phố dưới đất nhập khẩu thời điểm. Sóng quốc độ khẩu. Tử Sắc Tường Vi đã leo lên phản hồi Hỏa Quốc độ thuyền nhìn phập phồng không chừng mặt biển, nàng nhãn thần phiêu hốt bất định, toàn bộ trận doanh nhiệm vụ sao Trường Ca, ngươi đến cùng lại đang dở cho quỷ gì lần này? Tử Sắc Tường Vi là một người trở về. Bởi vì Lăng Yên các hội trưởng hiện nay còn không có vào ở nhận giới quan hệ, cho nên hắn cái này tổng đội trưởng phải trở về chủ trì đại cuộc còn như khu vực khai thác mỏ bên kia. Nàng đã phái một cái đáng giá tín nhiệm phân đội trưởng đóng ở dù sao trận doanh nhiệm vụ miễn là hoàn thành, hết thể tham dự trong đó Hỏa Quốc ngoạn gia đều có thể thu được phần thưởng phong phú cho nên đối với những cái này đang ở đảo Quáng Lăng Yên các hội chúng mà nói đi cùng không đi, kỳ thực cũng không có gì. Quá lớn can hệ đương nhiên, trừ phi trong bọn họ có người có lòng tin đi hoàn thành cuối cùng cái kia phá hủy trong lòng đất pháo đài một người nhiệm vụ cùng lúc đó. Suối nước nóng chấn nhỏ. Bạch Đồ cũng đã mang theo tờ dạ gơ nhân chờ xuất phát. Chuyến này cần phải đem cái kia trung cực thưởng cho bắt Bạch Đồ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mặt đám này tờ giả gở tinh nhuệ thành viên nói rằng, nhớ kỹ, tới địa điểm sau đó, tận lực không muốn cùng người chơi khác động thủ, cái này nhiệm vụ là Trường Ca mở ra, hắn khẳng định cũng ở đó, nếu như các ngươi biến sắm danh, rất có thể sẽ bị hắn liệp sát chỉ huy, lẽ nào liền tùy ý cái kia Trường Ca vẫn cơi ở trên đầu chúng ta sao có người không cam lòng nói. Bạch Đồ nhíu mày, lần nữa cường điệu nói, ta nói, đây là tạm thời ẩn nhẫn. Chúng ta lần này mục đích chủ yếu là lấy điển cấp sách kỹ năng, những thứ khác, trước tiên có thể thả một chút nhưng là người nọ còn muốn nói gì, lại bị Bạch Đồ một lời ngắt lời nói, Phong Đô Quỷ Vực cùng Lăng Yên các từng lực bảo trưởng bài hát, lần này hai người bọn họ sẽ khẳng định cũng sẽ đi qua, nếu như chúng ta cùng bọn họ bạo phát xung đột, chỉ biết lưỡng bại câu thương, để còn lại nghiệp đoàn được lợi, nói chung. Ở gần đây thành viên còn chưa trưởng thành phía trước, chúng ta tạm thời trước không muốn cùng cái kia hai cái nghiệp đoàn nổi lên va chạm nói xong. Bạch Đồ liền lập tức mang theo tờ giả gờ nhân hướng cầu cạn nã bị phương hướng rất nhanh chạy tới mà ở suối nước nóng chấn nhỏ bên kia ma thú khê cốc bản cốt ngã ma cũng đã theo Lăng Yên các săn thú bộ đội từ ma thú tụ tập khê cốc nội bộ lui ra thoải mái không nghĩ tới lần này lại vẫn thật bạo đến rồi một tấm thông linh thú quyển trục lúc này. Bản cốt trong mắt mơ hồ lộ ra một cỗ tự tin, thần sắc cũng là kích động dị thường bởi vì hắn đã thu được một đầu thông linh thú, uy lực không kém, còn có đặc thù năng lực. Cực kỳ hợp khẩu vị của hắn hơn nữa trong tất cả mọi người, cũng chỉ có hắn vận khí nghịch thiên, đánh tới tấm kia thông linh thú quyển trục những người khác đều là thất bại tan tác mà quay trở về. A Ma hâm mộ nói rằng, đừng thoải mái đi trước làm trận doanh nhiệm vụ A, Trường Ca nhất định cũng ở đó tốt, vừa lúc có thể thử xem ta mới lấy được thông linh thú bản cốt vung vẩy trong tay đại phủ, thần thái phân chân nói. Lúc này, một gã Lang Yên các phân đội trưởng đi tới hỏi hướng hai người, chúng ta đã nhận được Tường Vi tỷ mệnh lệnh, chuẩn bị trực tiếp đi cầu cán nã bị tập hợp. hai người các ngươi có muốn hay không cũng cùng đi, đương nhiên phải đi. A Ma cùng bản cổ chăm miệng một lời. Cái này phút chốc, nhưng phàm là nhận được trận doanh nhiệm vụ ngoạn gia, ngoại trừ những cái này có chuyện cực kỳ trọng yếu không có chạy tới ngoạn gia ở ngoài, những người khác hầu như đều ở đây hướng cầu cạn nã bị bên này tụ tập. Có thể dùng nguyên bản liêu không có người ở cầu cạn nã bị trở nên dị thường náo nhiệt. Hưu sù dù gà áo đem vật cầm trong tay chim ưng đưa thư cho phép cất cánh, sau đó tấm kia đeo mặt nạ mặt lạc hướng viên thanh nói, ta đã đem tình huống nơi này chuyển cho hổ ca đại nhân, như vậy kế tiếp ta sẽ cùng đi với ngươi thành phố dưới đất. Nhìn ách, ngươi cũng muốn đi theo sao? Viên thanh có chút không nói, hắn đây mụ là các người chơi nhiệm vụ, ngươi một cái ạ bùn theo tới làm gì?